Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 436, lão khất cái chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy quỷ mộ phần mộ lĩnh, khô lâu thô nữ nhân này như vậy biến thái, Lý đại gia biết không? Trở lại thôn xóm Tô Nhiên đến hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, cảm giác loại nữ nhân này quả thật không thể nói lý. Sau đó, Tô Nhiên móc ra này trương giá trị 3030 kim kiến trúc bản vẽ, càng xem càng tâm vui mừng. Hắn có cảm giác trực giác có thể bị đấu giá hành coi như cuối cùng hàng triển lãm đấu giá kia, giá trị nhất định sẽ nhỏ không được. Tô Nhiên tin tưởng, đều chỗ này thủ hộ lôi tháp đại phóng dị sắc thời điểm, những do dự dự đó không có cạnh tranh người chơi, chắc chắn có hối hận cái ngày đó. Lão tiên sinh, ngài ở đâu? Tô Nhiên thâm tình kêu gọi, mà khi hắn tại lãnh địa dạo qua một vòng, này mới phát hiện chính mình lại không biết lão khất cái chỗ ở, ập hắn lĩnh chủ làm được loại trình độ này coi như là độc nhất nhà. Lão tiên sinh, Tô Nhiên la lên vài thanh âm cũng không có phát hiện lão khất cái thân ảnh, rơi vào đường cùng, từ dưới háng móc ra một trương minh tệ, ném xuống đất, dùng sức giẫm ở, dùng kinh hỉ âm điệu hô. Ha ha, hôm nay vận khí thật tốt, trên mặt đất phát hiện một trương minh tệ. Trong lúc bất chợt, cuồng phong gào thét, Tô Nhiên trước mắt bay tới một cái khoác lên một thân áo đen khô lâu, không cần phải nói cũng đều biết người đến chính là gian thương ân tư. Mà theo sát phía sau, là Tô Nhiên nghĩ muốn tìm NPC, lão khất cái. Chỉ thấy lão khất cái hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chạy rất là hăng hái, lòng bàn chân sinh phong, hoàn toàn nhìn không ra là một cái cao niên kỳ người. Lão khất cái vừa chạy vừa trung khí mười phần hô, tiền là ta mất ai cũng không muốn đoạt. Mà cuối cùng theo tới, dĩ nhiên là một cái khô lâu, Tô Nhiên tập trung nhìn vào, nguyên lai là Liêu quản gia. Tô Nhiên bạo mồ hôi, hắn cảm giác mình tới một cái. Thôn, ở chỗ này chỉ cần có tiền, ngươi chính là gia. Sau đó, Tô Nhiên lại phát hiện, ba người này vì này một trương minh tệ ầm ĩ, những bảy mồm tám mỏ chõ vào đó thanh âm để cho Tô Nhiên lại nhịn không được có bạo tẩu xúc động. Câm miệng hết cho ta. Chấm, Tô Nhiên quát lớn, này minh tệ là ta. Thế nhưng là không đợi Tô Nhiên nói xong, đã bị những lão gia hỏa này tranh luận âm thanh cho che mất. Chính mình lại bị bọn họ cho gạt tại một bên. Hảo ba, Tô Nhiên thừa nhận chính mình coi thường bọn họ đối với minh tệ cố chấp. Nhưng mà càng thêm châm chọc là, này trương minh tệ trên mặt đất thời gian lâu dài, lại bị hệ thống bồi thường thu. Cái này lại là ó, minh tệ không có, này ba lão gia hỏa lại không biết xấu hổ không muốn ra đem mũi nhọn đều chuyển rời đến trên người Tô Nhiên, đối với hắn bắt đầu rồi cực kỳ tàn ác thân thể công kích. Hảo ba, kỳ thật ta nhặt được ba trương minh tệ. Tô Nhiên thất bại, bại là đầu dạp xuống đất, thay vì giảng không thông đạo lý, không bằng lui một bước, ba toàn bộ kia đẹp, một nhà không may, này chẳng phải giải quyết xong. Quả nhiên, tại Tô Nhiên móc ra ba trương minh tệ, này ba cái lão gia hỏa trong chớp mắt nắm tay giảng hòa, vui vẻ ra mặt từng người nhận được một trương minh tệ cười cười nói rời đi. Lão tiên sinh, xin dừng bước, Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới muốn làm chính sự, nhanh chóng gấp đi hai bước truy đuổi lên lão khất cái, bắt hắn cho kéo lại. Đùa cợt, vừa mới lãng phí bốn trương minh tệ cũng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha hắn. Như thế nào, lĩnh chủ đại nhân có dặn dò gì? Góc truyện audio.com. Lão khất cái nghe vậy khẽ giật mình, không rõ lĩnh chủ cử động lần này có ý gì, chẳng lẽ là hối hận muốn cướp về này trương minh tệ, nghĩ vậy, lão khất cái đem trong tay minh tệ nắm chặt hơn. Lão tiên sinh, không cần khẩn trương như vậy, ngài mời xem cái này cái. Tô Nhiên đem trong tay này trương giá trị xa xỉ kiến trúc bản vẽ đưa cho lão khất cái thỉnh hắn qua một chút mục đích. Đây là, thủ hộ lôi tháp, lão khất cái kinh hô một tiếng, nhanh chóng đem này tờ bản vẽ cho nhận lấy, cầm tại trước mắt tỉ mỉ quan sát. Quả nhiên là nó, đã nhiều năm như vậy, rốt cục tới có thể bù đắp lúc tuổi còn trẻ tiếc nuối. Nhẹ nhàng vuốt ve này tờ bản vẽ, lão khất cái cảm thán nói đến, không khỏi, nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đủ loại qua lại, có chút nhớ lại, có chút bi thương. Lão tiên sinh, không biết ngài chuyện đó là ý gì? Có thể hay không giúp đỡ vãn bối nhìn xem, này thủ hộ lôi tháp thuộc tính rốt cuộc là mạnh mẽ còn là yếu. Tô Nhiên nhịn không được cắt đứt lão khất cái hồi ức chung quy liền lấy hắn này đôi mọc ra vết chai tay, lại vuốt ve, rất nhanh sử dụng cầm này trương đắt đỏ bản vẽ cho trà đạp hư mất, nếu như không thể sử dụng vậy cũng thì phiền toái. Đây chính là thượng cổ trên chiến trường thủ hộ lợi khí, ngươi nói là mạnh mẽ là yếu. Lão khất cái lườm Tô Nhiên nhất nhãn, nhàn nhạt nói đến. Thượng cổ chiến trường, Tô Nhiên sừng sốt một chút, lập tức mục đích hiện vẻ mừng như điên. Quả thật như chính mình sở liệu, liền kiến trúc tông sư đều coi trọng bản vẽ, giá trị đích thị là xa xỉ, cũng không phải 3030 kim tệ có thể mua được đấy. Nói cách khác chính mình nhặt đại tiện nghi, Tô Nhiên tin tưởng, này lai lịch của tờ bản vẽ lớn như vậy, nhất định không phải là hiện giai đoạn có thể xuất hiện, hẳn là chính mình đã dẫn phát thú tộc công thành, truyền thừa ngọc tỷ bị phá hủy, trong lúc vô tình tăng nhanh trò chơi tiến trình, tại hiệu ứng hồ điệp. Thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Kích động này tờ bản vẽ mới xuất hiện tại hội trường đấu giá. Thế nhưng lạt hiện giai đoạn chỉ xuất hiện hai khối lãnh địa, không có ai biết này giá trị của tờ bản vẽ, dưới cơ duyên xảo hợp này trương đặc thù bản vẽ mới có thể đến trong tay của hắn. Lĩnh chủ đại nhân, có một chút cần ngài chú ý, này thủ hộ lôi tháp tuy uy lực cường đại, lại là có thêm một cái chí mạng nhược điểm. Lão khất cái nhìn xem trong tay này trương đặc thù bản vẽ, ánh mắt phức tạp. Lôi điện nguyên tố từ xưa đến nay kiệt ngạo tức giận, rất khó bảo tồn, tòa kiến trúc này nhất định phải không định giờ bổ sung năng lượng mới sẽ kéo dài phát huy ra siêu cường công hiệu. Bằng không mà nói, chỉ có thể hành động một tòa xem xét kiến trúc vô ích chiếm dụng lấy lãnh địa không gian. Này trả lại không đơn giản, kéo cây tuyến, liền thượng nguồn điện ổ điện chẳng phải được. Tô Nhiên theo bản năng nói đến, nói xong cũng mới ý thức tới nơi này là thế giới giả tưởng, nơi nào đến nguồn điện tuyến đường mà nói. Lĩnh chủ đại nhân nói mấy thứ gì đó, tiểu lão nghe không hiểu, lão khất cái trong mắt xuất hiện mê mang, nguồn điện là cái gì? Ổ điện vậy là cái gì? Này mấy cái từ ngữ hay là hắn lần đầu tiên nghe được mới lạ vô cùng. Lầm, Tô Nhiên vội vàng giải thích nói, chỉ thấy hắn tiến lên một bước từ dưới háng móc ra một vật cầm đến lão khất cái trước mắt hỏi. Cocchuyenaudio.com, lão tiên sinh, không biết này hạt châu có thể hay không đưa đến bổ sung năng lượng tác dụng. Tê, lão khất cái hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt bình thường hạt châu, quai hàm đều tại hơi hơi rung động, thậm chí ngay cả trong tay kia trương chân quý thủ hộ lôi tháp bản vẽ rơi trên mặt đất cũng không biết. Lão tiên sinh thỉnh thận trọng quý trọng như vậy bản vẽ rơi trên mặt đất nhưng là sẽ bị hệ thống đổi mới đấy. Tô Nhiên kinh hô kêu lên, lúc trước của hắn trương minh tệ cũng vì nguyên nhân này từ dưới chân biến mất này tờ bản vẽ nếu như bị hệ thống bồi thường thu, vẫn không thể đau lòng chết. Lĩnh chủ đại nhân, lão phu mạo muội hỏi một câu, ngài trong tay hạt châu thế nhưng là thượng cổ thập đại bảo châu nhất thiên lôi châu. Lão khất cái quả thật không thể tin được mắt của mình, run rẩy thanh âm hỏi. LT Content, GT, cách chương.